Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhẹ nhàng gầy gầy, guitar điện trước người để thanh, lặng yên không tiếng động, hòa vào giai điệu nhẹ nhàng của giò xương. Tựa như dòng suối hội tụ, nhập vào biển rộng, cuối cùng hai loại giai điệu hoàn toàn khác nhau, lại kỳ diệu mà hòa hợp với nhau. Guitar điện gảy càng ngày càng dồn dập, so với giai điệu nhẹ nhàng ban đầu của giò xương, tựa như hai tinh linh đối nghịch. Chúng nó oán trách, vặn đánh, căm hận lẫn nhau, giống như trời sinh oan gia vậy. Bỗng nhiên tiếng guitar điện trở nên cao trào, tựa như dã thú gầm lên một tiếng trầm khàn, mà giai điệu của giò xương lại rất ôn hòa, thậm chí như đang mỉm cười. Anh xé rách giọng hát, tinh linh như bị trói biến thành dã thú, cắn xé xiềng xích, đập tan lồng sắt, phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Nhưng tinh linh giò xương lại nịnh nọt, dụ dỗ từng người nghe, thật ra nó cũng muốn cắn người, không lưu tình chút nào, nhưng lại bị giai điệu du dương uyển chuyển che giấu. Hai tinh linh tách ra khỏi nhau, sau lại hòa hợp với nhau. Ở cuối bài, tiếng guitar điện trở nên dịu dàng, giai điệu giò xương dần dần bị bỏ đi lớp mặt nạ. Hai tinh linh giai điệu rốt cuộc tan biến, hòa hợp bên nhau. Cả khúc kết thúc, mặt Lý Huyền đã đẫm nước mắt. Trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có một mình Lý Huyền vì giò xương phiên bản rock and roll cuồng bạo của anh mà khóc. Chỉ có cô hiểu được tình cảm năm xưa gửi gắm vào giò xương to lớn đến nhường nào. Dường như anh cũng đã hiểu, anh dùng một loại âm nhạc khác bộc lộ toàn bộ tình cảm cô gửi gắm vào bài hát này. Anh hát ra linh hồn của cô. Bởi vì vừa rồi dùng quá nhiều sức lực, tay cầm microphone của Lâm Hy còn hơi run run. Bốn vị giám khảo phía trước chưa ai xoay người, nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chú nhìn về một hướng, hướng về phía cô. Trên Internet, tất cả khán giả đều bị âm nhạc cường đại của Lâm Hy làm chấn động. Phần bình luận vốn đang náo nhiệt, trong quá trình anh biểu diễn, toàn bộ đều ngừng lại. Mãi đến khi phần thi kết thúc, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần. Vãi nhái! Hay quá hay! Ôi má ơi! Rock and roll câu hồn tôi rồi! Nhưng vì sao không có một vị giám khảo nào xoay người vậy? Mẹ nó thật là sốt ruột, hát hay như vậy, chẳng lẽ lại bị loại sao? Gần như sau khi âm nhạc kết thúc, ba vị giám khảo mới giật mình phản ứng lại, cùng với ba tiếng bộp bộp bộp. Nhóm giám khảo đồng thời xoay người, trái tim thấp thỏm của khán giả cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng ánh mắt Lâm Hy vẫn thủy chung đặt lại vị trí của Lý Huyền. Cô vẫn chưa xoay người là bởi vì lời nói hôm đó, thế nên không muốn xoay người hả? Ấn đường anh hơi nhíu lại, trong lòng tự dưng rất bực bội. Trong hậu trường, Triển Bằng nhìn chằm chằm màn hình TV, tức giận đến mức cả người run rẩy, siết chặt cốc thủy tinh trong tay, nước trong cốc không ngừng sóng sánh. Khoảnh khắc Lý Huyền ấn xuống nút xoay người, cái cốc trong tay Triển Bằng trực tiếp rời khỏi tay, bộp một tiếng nện vào tường. Cô xoay người, tim Lâm Hy bỗng nhiên thả lỏng, tâm hồn cũng trở nên nhẹ nhàng, không chú ý tới tay của mình, vẫn còn hơi run rẩy. Trong cuộc trò chuyện, ba vị giám khảo thay nhau chọc cười, dùng hết tất cả thủ đoạn, hấp dẫn, Lâm Hy lựa chọn về đội của mình. Đặc biệt là thầy giáo Phương Tử, hát nhạc rock and roll. Anh ta chỉ vào Lâm Hy, vô cùng tự tin mà nói. Tôi có thể dự cảm, cậu ấy hướng về tôi. Bế một khúc giọt xương triển miên dịu dàng, thành cuồng bạo như thế, chứng tỏ anh có một tâm hồn rock and roll, có ý hướng về phía Phương Tử. Chưa chắc đâu. Nữ giám khảo Tần Niệm Niệm cười nói. Ca khúc của cậu rõ ràng là sự kết hợp hoàn hảo giữa rock and roll và trữ tình. Phong cách vô cùng phù hợp với đội của tôi. Nếu chọn tôi, cậu sẽ có lĩnh vực rất rộng để phát huy. Tôi có một tuần lưu diễn cuối năm trên cả nước. Nếu cậu chọn tôi sẽ mời cậu tới buổi biểu diễn của tôi. Ca sĩ hát nhạc thịnh hành Chu Mục Ca cũng tung cành ô liu về phía Lâm Hy. Phải biết rằng những học trò anh ta nhận trước đây, không có một ai khiến anh ta đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy, ngay cả Triển Bằng cũng không. Anh muốn mời người ta đến nghe buổi biểu diễn của anh hả? Tần Niệm Niệm trêu chọc Chu Mộ Ca. Đâu phải, tôi đang mời Lâm Hy đến cùng tôi biểu diễn đấy chứ. Các vị giám khảo đã đưa ra đủ loại điều kiện để hấp dẫn Lâm Hy, nhưng chỉ có duy nhất Lý Huyền ngồi bên phải, không nói một lời mà nhìn anh. Tôi nói này, mọi người có phải nên để Lý Huyền nói 2-3 câu không? Có Phương Tử nhắc, mọi người mới phản ứng lại. Lý Huyền cũng ấn xuống nút xoay người. Chỉ nhận một học trò vào đội, cô vì Lâm Hy mà xoay người. Tần Niệm Niệm đỡ chán khoa trương nói. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. tôi cảm thấy không có hy vọng gì rồi. Lâm Hy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net